Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 230, ai mới là cuối cùng doanh gia. Lý Thái liền biết sẽ là kết quả này, bằng trình rảo kim cái kia cáo già tính cách, làm sao có thể xem không ở trong đó vấn đề đây. Trình bá bá, lần trước ở chỗ của ngươi thu ngươi 2000 lạng bạc chướng. Đến bây giờ tiểu chất đều có một điểm băn khoăn. Bây giờ sao được để trình bá bá tốn kém nữa đây? Lý Thái một mặt mỉm cười đối với trình rảo kim. Nói, cái này nói là chuyện này. Thiếu nợ thì trả tiền thiên kinh địa nghĩa. Còn nữa nói, lần này là nhà ta thiết nghiêu gây phiền toái. Người già bảy thành đã là giúp đỡ lão trình ta đại ân. Trình rảo kim vung vung tay rồi nói ra, phụ thân, ngươi đến lúc nào trở nên hào phóng như vậy, cam nguyện nắm 3000 lượng bạc đổ xuống sông xuống biển. Trình thiết nghiêu một mặt không rõ, nhìn trình rảo kim nói, ngươi bắt ta toàn bộ dòng dõi đặt cược thời điểm, khó nói liền không có nghĩ tới đây là đổ xuống sông xuống biển à, trình rảo kim mặt âm trầm. Đối với trình thiết nghiêu nói, trình bá bá, hôm nay chúng ta hai người chân nhân trước mặt chưa bao giờ nói dối. Không muốn là châu phượng xí nhất thời tính sai. Việc này ấy nên cùng trình bá bá không có một chút nào quan hệ. Cho trình bá bá một thành đã là nhiều nhất. Chuyện đến nước này Lý Thái chỉ có thể đi thẳng vào. Vấn đề nói, ha ha a, nếu cùng ta lão trình phát sinh quan hệ, vậy nói gì cũng là cũng muộn. Ta nói 3 phần liền 3 phần, thiếu không một chút nào được, bằng không ta lão trình liền lấy tòa nhà này đi đánh cược một lần. Không nên quên, đặt cược thế nhưng là nhà ta thiết nghiêu. Trình rảo kim một mặt đắc ý đối với Lý Thái nói. Nếu trình bá bá chuẩn bị đầu đường xó chợ, tiểu tử kia cũng không có cách nào. Châu Phượng Xí đi cùng Triệu Hoành lên tiếng chào hỏi. Cuộc tranh tài này không cần thắng. Lý Thái một mặt cười xấu xa nói. Lỗ Quốc Công, Trình Thiết Nghiêu đặt cược là ngươi Lỗ Quốc Công trạch viện. Cùng chúa công nhà ta cũng không có một tia quan hệ. Cùng lắm phần này tiền chúng ta không dấy. Chí ít vẫn có thể bắt được Thái tử Điện Hạ. Ở ta 33 trọng thiên đặt cược 5000 lạng bạc. Có thể ngươi liền thật muốn đầu đường xó chợ. Châu Phượng Xí cười đối với Trình Giảo Kim nói, coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn, đã như vậy ngươi và ta đều thối lui một bước, ta lão Trình chiếm 2 thành, ngươi chiếm 8 thành như thế nào? Trình Giảo Kim một mặt bất đắc dĩ vẻ mặt nói, 1 thành, ta nói 1 thành liền 1 thành, bằng không chúng ta liền nhất phách lưỡng tán. Lý Thái lắc đầu một cái rồi nói ra, coi như ngươi tiểu tử tàn nhẫn, 1 thành liền 1 thành. Trình rảo kim thở dài một tiếng rồi nói ra, phụ thân, 1 thành cũng không ít, 1 thành còn có 15,000 lượng đây, đủ đủ ngươi làm cả đời đại tướng quân bổng lộc. Trình thiết nghiêu đối với trình rảo kim nói, nơi này nào có ngươi nói chuyện địa phương, mau mau một bên ở. Trình rảo kim trừng trình thiết nghiêu một chút rồi nói ra. Trình bá bá, ta cảm thấy thiết nghiêu ca nói không sai. Trình bá bá ngươi muốn nhiều bạc như vậy làm gì? Khó nói sẽ không sợ bị người khác ghi nhớ. Lý Thái cười đối với trình rảo kim nói. Khi ta lấy trình là ai? Lẽ nào thật sự là lòng tham không đáy người không được? Cho dù ngươi là hôm nay không phân lão trình, lão trình cũng không biết làm cái kia tu hú chiếm tổ chim khách việc. Trình rảo kim một mặt đại, khí nói, ta liền biết trình bá bá là một cái đại khí người. Làm sao sẽ cùng tiểu bối tính toán chi ly đây? Lý Thái vuốt mông ngựa nói, đang lúc này, đấu trường bên trên đã bắt đầu trận đấu. 8 vị người cưỡi liều mạng thúc giục chính mình chiến mã. Sợ mình bị rơi vào phía sau, mới bắt đầu thời điểm, vẫn là Quách Mộ An xông lên trước, đem Triệu Hoành vung không biết có bao xa. Điều này làm cho không khí hiện trường trong nháy mắt tăng vọt vạn phần. Dù sao chỉ cần Quách Mộ An bắt được quán quân, bọn họ đem được phong phú đổ kim, tối thiểu để bọn hắn nửa cuối cuộc đời áo cơm không lo. Đây tuyệt đối là không thành vấn đề. Ngay tại đại gia kích tình vạn trượng thời điểm, Triệu Hoành đột nhiên bắt đầu gia tăng tốc độ, dĩ nhiên trong nháy mắt siêu việt còn lại 6 tên tuyển thủ. Cùng Quách Mộ An chỉ kém một con ngựa ngăn cách. Ta nói tiểu tử kia có được hay không a? Lập tức liền chỗ sung yếu đâm. Có thể ngươi còn bị người ta lôi kéo một cái ngựa vị đây. Trình Giảo Kim đối với Lý Thái nói. Lúc này Trình Giảo Kim cũng không lo lắng thua. Coi như thua chính mình tối đa cũng chỉ bất quá thua 1.000 lạng bạc. Đương nhiên hắn càng hy vọng có thể thắng. Khó nói Trình bá bá không tin ta tật phong thú. Đây chính là hãn huyết bảo mã bên trong vương giả nha. Lý Thái cười đối với Trình Giảo Kim nói. Vậy Quách Mộ An dưới háng cũng là một thớt hãn huyết bảo mã. Từ ngựa phẩm chất nhìn lên, tuyệt đối không thể so ngươi tật phong thú kém bao nhiêu. Thật không biết ngươi đến cùng là từ đâu tới đây phần tự tin. Trình Giảo Kim nói, trước tiên không nói ta tật phong thú, thắng lợi tuyệt đối không thành vấn đề. Liền nói cái này Quách Mộ An chủ nhân, cũng sẽ không để hắn thắng. Lý Thái vừa cười vừa nói, vừa nãy ta nghe Chu Phượng Xí nói. Thái tử điện hạ ở 33 trùng thiên đổ bàn. Dưới 5.000 lạng bạc chú. Xem ra cái này Quách Mộ An hẳn là thái tử điện hạ người. Lão Trình ta còn đang suy nghĩ đây. Một cái vô danh tiểu bối từ nơi nào làm là như thế bảo mã lương câu. Trình Giảo Kim gật gật đầu nói. Ngay tại hai người lúc nói chuyện đợi. Hai con ngựa đua đã hướng về điểm cuối sông tới. Ở nơi này trong chớp mắt, Triệu Hoành tật phong thú đột nhiên gia tốc, cuối cùng dĩ nhiên vượt qua Quách Mộ An chiến mã. Như vậy kết quả làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Nguyên bản kích tình vạn trượng kêu gào khán giả, trong nháy mắt dường như bị dội một chậu nước lạnh. Không, cái này không thể nào. Tại sao sẽ là như vậy? Quách Mộ An làm sao thất bại? Trời ạ! Lần này để ta sống thế nào nha? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép ngoặc kép. Trong nháy mắt tất cả mọi người truyền ra cực kỳ bi thương thanh âm. Thậm chí trực tiếp ngất đi. Thế nhưng những người này cũng không phải bi thảm nhất. Bi thảm nhất phải kể tới những cái chuẩn bị chia một chén canh trang ra. Lúc này bọn họ nhìn trong tay đánh cược đan. Từng cái không biết làm sao. Tuy nhiên bọn họ thắng, sở hữu dưới ở Quách Mộ An trên thân tiền đặt cược. Ít nói cũng có gần 1.000.000 thu nhập, thế nhưng đang nhìn chính mình đây, vẫn còn có gần 2.000 chiếc áp Triệu Hoành thắng được. Ngay tại có người mua Triệu Hoành thắng thời điểm, còn bị bọn họ chuyện cười là kẻ ngu, thế nhưng là trong nháy mắt, ai là ngu ngốc cũng đã không cần nói cũng biết. Nhìn cái kia trợn mắt ngoác mồm trang ra, Trình Giảo Kim vừa cười vừa nói, nguyên bản chuẩn bị chia một chén canh, không nghĩ tới bị hai huynh đệ các ngươi cho chơi một đoàn đoàn truyền. Thái cực cung, hoàng thượng, kết quả đã đi ra, cuối cùng đoạt được quán quân là một cái thắng lợi độ khả thi là số không người. Hắn gọi Triệu Hoành, bất quá hắn trận chung kết lúc kỵ chiến ngựa là Ngụy Viên điện hạ tỏa kỵ tật phong thú, Lý Thế Dân thiếp thân thái giám. Đối với Lý Thế Dân nói, quả nhiên không ra chẫm dự liệu, hết thảy đều là tiểu tử này chăm chú sách lược, xem ra lần này lại là thân thích tiểu tử kia thắng. Lý Thế Dân vừa cười vừa nói, hoàng thượng, lần này cũng không phải là Ngụy Vương chính mình thắng, nói cho đúng hẳn là Ngụy Vương cùng thái tử điện hạ cả hai cùng có lợi. Vị kia thiếp thân thái giám đối với Lý Thế Dân nói, nghe được tên thái ghi âm kia nói như vậy, Lý Thế Dân không khỏi cảm thấy kỳ quái, vì vậy liền hướng về tên thái ghi âm kia dò hỏi nguyên do chuyện. Làm Lý Thế Dân nghe nói, Lý Thừa Càn cũng trong bóng tối ở mỗi người trang ra nơi đó. dưới ngàn lạng tiền đặt cược, Lý Thế Dân trên mặt lộ ra có rất ít nụ cười. Làm nghe nói Lý Thừa Càn vẫn còn ở Lý Thái 33 trọng thiên tập trung 5.000 lạng lúc. Lý Thế Dân cười thì có một điểm bất đắc dĩ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.